tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1178, đại trảm diệt phủ, góc truyện audio.com, Tiêu Như Thủy, người cũng như tên, bình tĩnh như nước tại bên trong vũ trụ mênh mông, khí tức của hắn gần như hóa thành hư không, khiến cho các sinh linh đều không có chú ý tới hắn xuất hiện. Sau khi đột phá hiển thánh cảnh, hắn vốn muốn tiến về cổ thánh đế đạo, nhưng chợt nghe thánh môn mở cửa, mời chào thiên tài, hắn liền đối với cái này sinh ra hứng thú. Không nghĩ tới vừa tới liền thấy trò hay. Đối với đế thiên vô, hắn vẫn là rất quen thuộc, đợi hắn đạt tới 100.000 tuổi thì thiên kiêu bảng tam thiên nhất định sẽ là vũ đài để đế thiên vô quát tháo phong vân, đương nhiên, hiện tại đế thiên vô vẫn còn rất non. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Tần Quân, nho nhỏ đại la thủy tiên vậy mà cùng đế thiên vô chiến đến khó phân thắng bại. Tần thiên đế sao, Tiêu Như Thủy tự lẩm bẩm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Vừa bế quan đi ra hắn cũng thường thường nghe được tên tuổi của Tần Thiên Đế, móc nối tới chính là Dương Bắc Minh. Cường giả vô địch Dương Bắc Minh vậy mà thua ở trong tay thủ hạ của Tần Thiên Đế, mặc dù là lấy nhiều khi ít nhưng vẫn như cũ để Tiêu Như Thủy vô cùng khiếp sợ. Hắn may mắn từng được chứng kiến phong thái của Dương Bắc Minh, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Cùng lúc đó, Tần Quân cùng Đế Thiên Vô đã hóa thành hai đạo lưu tinh tại trong vũ trụ không ngừng va chạm, các loại thần thông bọn hắn hạ bút thành văn, tiết tấu chiến đấu nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, để cho người ta không dám thở mạnh. Ngâm, mấy chục đầu đế viêm long khí thét dài đánh úp về phía Đế Thiên Vô, nhưng Đế Thiên Vô chân đạp sinh thiên luân, liền như thuấn di, liên tiếp tránh thoát được giết tới trước mặt Tần Quân, lấy chỉ làm kiếm, đâm thẳng hướng hai mắt Tần Quân. Đương, bốn đạo đại đạo sinh thiên luân đột nhiên trọng điệp ở trước mặt hắn, đem hắn ngăn trở. Lực lượng cường đại chấn động đến thân thể Tần Quân không tự chủ được rung động, từng tia huyết khí tràn ra ngoài thân thể hắn. Hắn mở ra trạng thái nộ oán chưa bao giờ tiêu hao nhiều huyết khí như vậy, nhất là hắn còn đồng thời thúc giục đấu đạo bí tự, tốc độ huyết khí trôi đi càng nhanh. Không điên cuồng như vậy, thì có thể nào cùng tuyệt đại thiên kiêu chiến đến lực lượng ngang nhau. Tần Thiên Đế quá mạnh. Vậy mà chiến lâu như vậy còn chưa bị Đế Thiên Vô cầm xuống, Tần Thiên Đế đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Ta làm sao có một loại dự cảm, mấy trăm triệu năm sau này, Tần Thiên Đế sẽ thành vũ trụ chủ giác. Các ngươi ngốc sao, không thấy được Tần Thiên Đế là bị áp chế sao, Đế Thiên Vô chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm a. Người mới ngốc, Tần Thiên Đế mới chỉ là đại la thủy tiên mà thôi. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, càng ngày càng có nhiều sinh linh bị Tần Quân tin phục bắt đầu vì hắn hò hét. Không chỉ có là nhân tính, mà vạn linh bản tính cũng là như thế. Khi đối phương đạt tới độ cao để bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng, thì nếu như không có cừu hận thì rất dễ sinh ra sùng bái. Huống chi Tần Thiên Đế là hoành không xuất thế, từng tràng chiến tích đã để hắn trở thành truyền kỳ. Loại cảm giác này, Tần Quân một bên chiến đấu, một bên hưng phấn nghĩ đến. Hắn cảm giác được huyết dịch toàn thân đều đang thiêu đốt, tử vi đế tinh đạo quả càng là chuyển động đến vô cùng điên cuồng. Vô luận là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, bản thân Tần Quân liền. Góc truyện audio.com, rất ưa thích chiến đấu, nhất là cái loại chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly này, dùng tất cả vốn liếng, thoải mái đến nổ tung. Đế Thiên Vô thi triển thần thông nhiều nhất chính là Đại Trảm Diệt Phủ. Trong lúc giao thủ, Tần Quân đối với Đại Trảm Diệt Phủ lý giải càng lúc càng khắc sâu. Tử vi đế tinh đạo quả của hắn cũng không phải tử vi đế tinh đạo quả bình thường, có thể phân tích thần thông của địch nhân. Tần Quân đã từng tại bên trong Quan Thiên Đại Hội sử dụng qua tử vi đế tinh đạo quả, tựa hồ rất hiểu hắn, thần thông phổ thông căn bản không có phục chế, chỉ có thần thông đối với Tần Quân có trợ giúp mới có thể phục chế. Bởi vì Đế Thiên Vô cảnh giới cao hơn Tần Quân quá nhiều, lại thêm đại trảm diệt phủ quá mức thâm ảo, khiến cho tử vi đế tinh đạo quả không cách nào trong nháy mắt phục chế ra được. Cũng may bên trong quá trình không ngừng chiến đấu, Tần Quân dựa vào tử vi đế tinh đạo quả ngộ được càng ngày càng nhiều. Quanh thân có đại đạo sinh thiên luân thủ hộ, đỉnh đầu lơ lửng ba thanh từ tuyệt đao, song trường huy động đại chu thiên trường, bước chân xê dịch thần hành vạn lý, đế viêm long khí cùng cực đạo viêm hòa thỉnh thoảng xông ra ngoài cơ thể hắn. Tần Quân cho thế nhân thấy thiên phú chiến đấu kinh thế hãi tục của hắn. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể đồng thời thi triển các loại thần thông. Đế Thiên Vô từ mỗi cái phương vị công kích Tần Quân, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tử tuyệt đao có thể thôn phệ sinh khí của sinh linh, Đế Thiên Vô cho dù không biết sự lợi hại của nó, cũng thông minh né tránh, nhưng muốn phá vỡ tầng phòng ngự của đại đạo sinh thiên luân thật sự là quá khó khăn. Đế Thiên Vô càng đánh càng giận, thật lâu bắt không được Tần Quân, để hắn cảm thấy nhục nhã. Bệ hạ quả nhiên là, Tôn Ngộ Không nhìn qua thân ảnh Tần Quân, cảm thán nói, nhưng lời lại không nói ra hết, bởi vì hắn đã không biết nên dùng cái từ ngữ gì để hình dung Tần Quân. Lý Nguyên Bá bên cạnh cũng lâm vào trong khiếp sợ, miệng thật lâu khó mà khép lại. Những sinh linh từng cùng Tần Quân kết giao cũng đều là như thế, trong đó bao quát cả Thiên Mệnh Đại Đế, Mặc Huyền Tử, Cừu Vô Dục. Ta không có hoa mắt a? Khôn Khúc tắc lưỡi hỏi, hắn nguyên bản còn cho là mình đã đánh giá rất cao Tần Quân, nhưng không nghĩ tới vẫn là thật to đánh giá thấp Tần Quân. Diệp Nam Phong híp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ Không Tinh Tuyền thì khuôn mặt phát lạnh, trong mắt ẩn hàm vẻ lo lắng. Ta cũng không tin, Đế Thiên Vô phẫn nộ gào thét, ngưng tụ ra một thanh đại trảm diệt phủ dài đến 30.000 trượng, khí thế phách tuyệt để toàn bộ sinh linh cảm giác được uy áp kinh tâm động phách. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên nâng lên song trường, lòng bàn tay đan vào nhau, cực đạo viêm hỏa cùng pháp lực hỗn hợp từ trong lòng bàn tay hắn toát ra, hóa thành một thanh cự phủ liệt diễm, càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền cao tới vạn trượng. Một màn này để vô số sinh linh xôn xao. Đế Thiên Vô càng là đồng tử phóng đại, không thể tin được nhìn lấy tràng cảnh trước mắt. Hắn, Đế Thiên Vô há to mồm, hai tay giơ cao lên đại trảm diệt phủ đều quên chém xuống. Diệp Nam Phong, Khôn Khúc Từ Không Tinh Tuyền, Mặc Huyền Tử cùng tất cả thiên kiêu đều trừng to mắt, thần sắc đều là như thấy quỷ. Tần Thiên Đế cũng biết đại trảm diệt phủ, không có khả năng, nếu như hắn biết thì lúc trước vì sao lại. Gocchuyenaudio.com, không thi triển ra, chẳng lẽ là trong chiến đấu lĩnh ngộ. Đế Thiên Vô sững sờ, Tần Quân cũng sẽ không nếm thử đại trảm diệt phủ của trẫm đi. Tần Quân hưng phấn huy động cự phủ liệt diễm bổ tới. Đại trảm diệt phủ thế nhưng là thần thông mang tính tiêu chí của Đế Thiên Vô, bây giờ bị hắn học được tới đối phó với chủ nhân của nó, để hắn không khỏi cảm giác kích thích. Cảm thụ được cỗ sóng nhiệt đang lao đến kia, Đế Thiên Vô sắc mặt bừng tỉnh, lúc này cũng đem đại trảm diệt phủ của mình vung đi. Đại trảm diệt phủ của hắn cuối cùng vẫn mạnh hơn đại trảm diệt phủ của Tần Quân, từ trên thể hình liền có thể thấy được một hai. Cái loại lực lĩnh ngộ này, Tiêu Như Thủy phương xa trong mắt hơi híp lại, lóe ra dị quang. Giờ khắc này, hắn đã đem Tần Quân coi như là đối thủ cạnh tranh. Cho dù tu vị kém xa hắn, nhưng thiên phú của Tần Quân đủ để hắn nhìn thẳng vào. Oanh, hai thanh đại trảm diệt phủ chém vào nhau, bắn ra lực trùng kích lấy hình thái sóng lửa cùng xương trắng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi nó đi qua, hết thảy đều phai mờ. Thân ảnh Tần Quân cùng Đế Thiên Vô cũng bị bao phủ. Cường quang chiếu rọi lên trên mặt toàn bộ sinh linh, đem biểu lộ rung động của bọn hắn khắc thành vĩnh hằng. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, Tần Thiên Đế cho dù bại, uy danh khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Thiên phú của hắn tuyệt đối siêu việt Đế Thiên Vô, danh xưng trăm vạn năm khó gặp một cái. Diệp Nam Phong đang quan chiến bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, vô ý thức quay đầu nhìn lại, hắn liền bị dọa đến sắc mặt kịch biến, chỉ gặp Tiêu Như Thủy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, thần không biết quỷ không hay. Cách chương.